Tôi thật không có diễn. Chương 97, thành lập tín ngưỡng, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Khương Tiểu bên kia cũng đang chuẩn bị phân nhóm đi tìm nguyên liệu nấu ác, cứ 3-4 người tạo thành một nhóm. Mỗi nhóm đều phải sắp xếp người chơi có thực lực mạnh hơn một chút, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn bọn họ cũng sẽ không quá phân tán, để đảm bảo rằng có thể trông coi và giúp đỡ lẫn nhau, hoặc để loại bỏ kẻ phản bội. Lúc này, Khương Tiểu đột nhiên nói, nếu sát thủ không muốn thừa nhận thân phận của mình trước mặt mọi người, có thể âm thầm quay lại tìm ta thừa nhận. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, tin ta đi, đây là lời hứa của ta. Nhưng mà, có người biểu tình rối rắm, tùy ý sát thủ trở về, đây không phải là một chuyện rất nguy hiểm sao? Khương Tiểu liền nói, hẳn quy tắc sẽ cung cấp cho sát thủ rất nhiều phương thức ám sát, ví dụ như độc sát, không nhất định cần bản thân ra mặt, đúng không? Cho nên người thật sự muốn hại ta cũng không nhất định sẽ hành động đơn độc vào thời điểm này, người đơn độc không nhất định là sát thủ. Mấy sát thủ biểu tình khác nhau, bởi vì Khương Tiểu nói không sai, bảng điều khiển giả định trước mặt bọn họ nhắc nhở bọn họ hành động như thế nào để có thể ám sát Khương Tiểu. Sát thủ tương đương với bên yếu thế, như vậy quy tắc sẽ cung cấp cho bên yếu thế một ít thuận tiện. Nếu như không phải bị theo dõi quá chặt, nói không chừng bọn họ cũng có cơ hội. Bất quá Hạ Ân quá đáng sợ. Không đúng, vạn nhất Hạ Ân kỳ thật cũng có ý nghĩ đó thì sao? Chờ tất cả mọi người tản ra, nói không chừng có thể tìm được cơ hội. Các ngươi yên tâm, ta dám để sát thủ trở về, bởi vì ta đã tìm được bùa bảo mệnh, sát thủ ám sát tạm thời đối với ta không có hiệu quả. Ta sẽ không lấy mạng sống của mình ra để đùa giỡn. Nhiều người nghi ngờ, thực sự có đạo cụ hoặc phương pháp như vậy. Về lý thì có lẽ là không, nhưng đây chính là Khương Tiểu. Người khác không làm được, ai biết cô có thể làm được hay không? Lúc trước vì giúp cô tẩy trắng thân phận, cục quản lý còn cố ý công bố công hiến của cô. Cho nên những người ở đây về cơ bản đều biết năng lực của cô. Nếu như cô thật sự là người bình thường, làm sao có thể lấy tư thái ngồi ngang hàng đứng chung một chỗ với tà thần? Mọi người rời đi trong sự nghi ngờ. Những tín đồ bình thường sẽ suy nghĩ ít hơn một chút, quên đi, cho dù Khương Tiểu có biện pháp bảo vệ tính mạng hay không, cũng không sao cả. Bọn họ chỉ cần dựa theo tiết tấu của những người chơi thâm niên này mà hành động là được. Mà sát thủ, nhất là sát thủ muốn hành động, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Thực ra, bùa bảo mệnh mà cô nói, đương nhiên không có. Sự tồn tại của đồ chơi kia sẽ trực tiếp phá hư quy tắc vận hành cơ bản của vòng thần chiến này. Trong đây ngay cả linh dược bổ sung năng lượng cũng có thể bị cấm, chứ đừng nói là phương pháp giống như bác mà cô nói. Nhưng kéo cờ lớn, Khương Tiểu là chuyên nghiệp, người bị cô lừa gạt nhiều như vậy, cũng không kém mấy người này. Khương Tiểu tuy lừa dối người khác, lại mang theo một cảm giác khí định thần nhàn, mặc kệ bọn họ có tin hay không, dù sao cô cũng cứ nói như vậy. Cô không ép buộc hay thuyết phục ai, ngược lại càng thêm thuyết phục. Hơn nữa Khương Tiểu nói như vậy, lại không ai có thể trực tiếp chứng thực, trừ phi có người hành động. Nhưng dưới tình huống như vậy, đối phương rất có thể không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đối phương tương đối cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai sát thủ không chịu lộ diện kia, một người trong đó Khương Tiểu đã gần như xác nhận thân phận, cảm xúc của người nọ biểu lộ rất rõ ràng. Nhưng một người khác, cô vẫn chưa chắc chắn. Sở dĩ không trực tiếp vạch trần người trước là bởi vì cô muốn sát thủ thứ hai biểu hiện rõ ràng hơn một chút. Có thể diễn kịch trước mặt Khương Tiểu cùng nhiều người như vậy, rõ ràng là có chút lợi hại. Đối phương hẳn là biết rất rõ, cơ hội để hắn động thủ có thể không nhiều lắm, cho nên càng sẽ cẩn thận làm việc. Khương Tiểu đã an bài người cô tin tưởng vào đội ngũ khả nghi nhất. Trần Vân, áo sơ mi trắng và đuôi ngựa tạo thành một tiểu đội, do người chơi thâm niên áo sơ mi trắng dẫn đội. Mọi người đều nhận ra cô, nhưng ngoại trừ người trong giới, ai sẽ cố ý quan tâm người đại diện của cô là ai? Cho nên, sẽ không ai nhớ diện mạo người đại diện của cô là gì. Đặc điểm của Trương Quyên và Hạ Ân đều rất rõ ràng, là người của cục quản lý. Trịnh Hoài vốn là người nổi tiếng, ai cũng biết hắn và Khương Tiểu có mối quan hệ thân thiết. Chỉ có Trần Vân, tựa như một người chơi bình thường không may được chọn, cho đến bây giờ. Cô cũng chỉ trải qua 2-3 phó bản. Bởi vì lợi thế nghề nghiệp, cô ấy biết lén nên làm thế nào để giành được sự tín nhiệm của người chơi khác, nói ít, làm nhiều. Nói ít không có nghĩa là không nói, là không đi thăm dò tình huống cá nhân của áo sơ mi trắng và đuôi ngựa, mà là tùy vào tình huống thích hợp để nói chuyện của mình. Làm cho người khác hiểu bạn là bước đầu tiên để rút ngắn khoảng cách. Đồng thời, cũng phải không giấu vết biểu đạt một chút kính nể người chơi thâm niên, biểu đạt ý tứ mình muốn ôm đùi. Hai người đều là tiền bối của tôi biết, loại tân nhân như tôi nên ít nói, làm nhiều. Trần Vân đặc biệt ngoan ngoãn nói, thái độ của hai người bọn họ vẫn không quá nhiệt tình, bất quá với Trần Vân cũng không sao cả, cô vốn không trông cậy vào việc bọn họ sẽ coi cô thành người bên mình. Chỉ cần cô đóng tốt vai một tân nhân nghe lời hiểu chuyện, bọn họ tự nhiên sẽ buông lòng đề phòng. Một đoàn ba người đi vào trong rừng rậm đen nhánh cách đó không xa, trong rừng cây cối mọc thiên kỳ bách quái, căn bản không thấy được trong hiện thực. Dọc đường đi, ngoại trừ âm thanh bọn họ dẫm lên cành lá khô, hoàn toàn không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Trên một số loại cây có quả màu đỏ, cũng không biết liệu con người có thể ăn nó được hay không. Dù sao, cứ hái trước đã rồi tính sau. Kết quả, trên quả vừa hái xuống đột nhiên xuất hiện một cái miệng, há mồm muốn cắn tay bọn họ. Cẩn thận, áo sơ mi trắng một dao chém loại quả kia thành hai nửa, quả rơi xuống đất, không nhúc nhích. Nó trông giống như một quả táo bình thường. Trần Vân cầm một cây gậy chọc chọc vào loại quả kia, xác định nó hoàn toàn không nhúc nhích, mới nhặt nó lên, đồng thời che đi một chút suy nghĩ sâu xa trong đáy mắt, vừa rồi khi quả đỏ đột nhiên cắn người. Phản ứng đầu tiên của áo sơ mi trắng là bảo vệ đuôi ngựa. Hai người này quả nhiên quen biết nhau. Sau khi bọn họ được chọn vẫn không có sự tương tác. Hơn nữa xác suất lựa chọn ngẫu nhiên vừa vặn rút chúng một đôi tình nhân là vô cùng thấp. Mọi người cũng không liên tưởng gì nhiều. Nhưng Khương Tiều lại cảm thấy hai người họ rất khả nghi. Lời bọn họ nói, nhìn như là đang phân tích bình thường. Trên thực tế lại đang lén lút khống chế quyền chủ động, đem cục diện càng thêm hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đề cử, mưa bụi Thượng Hải, người như vậy, nếu không phải có mục đích khác, vậy khẳng định sẽ tự cho mình là thông minh. Trong hai người chỉ có một người là sát thủ, Khương Tiều không cách nào xác định rốt cuộc ai là sát thủ, ai là đồng lõa. Nhưng nếu hai người họ quen biết nhau, một người yểm hộ cho người kia, khả năng là rất cao. Nói như vậy, hai người này không ai thật sự vô tội. Bọn họ đều rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Sau khi nhặt trái cây lên, Trần Vân vẻ mặt kinh hồn khiếp vía nói. Thật đáng sợ, ai, nếu sát thủ còn lại có thể tự mình đứng ra thì tốt rồi. Thần chiến sớm chấm dứt, chúng ta liền an toàn. Cậu nói, chúng ta có nên quay về xem tình hình một chút hay không? Nói không chừng sát thủ đã tự mình đứng ra đầu hàng. Áo sơ mi trắng nghiêm túc nói, lời đề nghị của cô rất đáng ngờ. Chỉ có sát thủ mới muốn trở về vào thời điểm này, đúng chứ? Trần Vân thấp thỏm nói. Xin lỗi, tôi thực sự chỉ là một tín đồ bình thường. Nhưng, cô hơi khó mở miệng. Chính là tân nhân, có chút sợ hãi nơi quỷ quái này, cho nên muốn ngồi không hưởng thụ thành tựu. Áo sơ mi trắng cùng đuôi ngựa liếc nhau, hiểu được sự xấu hổ của Trần Vân. Tóc đuôi ngựa cười tủm tỉm nói. Tâm trạng của cô, chúng tôi đều hiểu, người khác không tin cô. Nhưng chúng tôi khẳng định sẽ tin tưởng cô. Thành thật mà nói, tôi cũng hơi tò mò về tình hình ở đó. Ánh mắt Trần Vân sáng lên. Hai người thật sự quá tốt, có thể tổ đội với hai người, tôi thật sự cảm thấy rất may mắn. Vậy chúng ta, nếu đã như vậy, chúng ta trở về xem một chút đi. Áo sơ mi trắng âm trầm nói. Lúc này, trước mặt Khương Tiều, có một người phụ nữ trung niên đang thẳng thắn. Tôi chính là sát thủ kia. Thực xin lỗi, là do tôi quá sợ hãi. Khương Tiều nói, ta đã biết, Khương Tiều đã sớm đoán được người phụ nữ trung niên này là sát thủ, bởi vì bà ta không giỏi che giấu thần sắc của mình như hai vị khác, biểu hiện tương đối rõ ràng. Người phụ nữ trung niên ngạc nhiên, làm thế nào, an bài những chuyện này, là bởi vì ta muốn ngươi chủ động đứng ra. Khương Tiều nói, đây là trận chiến của tín đồ, sẽ có người sùng đạo, cũng có kẻ phản bội. Nhưng ta cảm thấy, kẻ phản bội cũng sẽ trở thành người sùng đạo. Không ai muốn chết, nhưng tin ta đi, ta sẽ đưa ngươi đến đích cuối cùng. Rốt cuộc, người phụ nữ trung niên sau khi giãi bày, giống như dỡ bỏ được tảng đá lớn trong lòng, ngã người xuống đất, khóc nấc lên. Áo sơ mi trắng và đuôi ngựa ẩn trong bóng tối nghi ngờ liếc nhau, tình huống này là sao? Sát thủ không phải là một trong số họ hay sao? hay đây là vở kịch mà Khương Tiểu cố ý an bài? Nhưng làm như vậy để làm gì? Bên kia, Trịnh Hoài đột nhiên xuất hiện. Tôi sẽ đi thông báo cho những người khác nhanh chóng trở về. Ván thần chiến này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Áo sơ mi trắng nhìn Trịnh Hoài đi thông báo cho những người khác, trong lòng nghĩ đến một khả năng, quy tắc đánh lừa bọn họ, có lẽ sát thủ không chỉ có 5 người. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy sát thủ chỉ có 5 người, vậy bọn họ cho rằng đã tìm được tất cả sát thủ, sẽ buông lòng cảnh giác. Đây là thời điểm tốt nhất để ra tay. Áo sơ mi trắng xác nhận, hầu hết mọi người đều đã đi vào rừng. Ngoại trừ Khương Tiều, còn có người phụ nữ trung niên đang khóc giống kia, thì ngay cả Trịnh Hoài cũng đã vào rừng tìm người. Áo sơ mi trắng đẩy đuôi ngựa một cái. Mau đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Trần Vân đang ở trong đội ngũ của bọn họ, cũng không cần phải để ý, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Trần Vân, áo sơ mi trắng nói. Xin lỗi, nhưng tôi muốn bạn gái của tôi được sống. Hắn cũng không tính trực tiếp giết chết Trần Vân, mà chỉ muốn trói cô lại, thuận tiện cho đuôi ngựa hành động. Nhưng ngay sau đó, người ngạc nhiên trở thành áo sơ mi trắng và đuôi ngựa, bởi vì bọn họ chợt nhận ra, mình căn bản không thể di chuyển. Nơi này không có bất kỳ người chơi nào khác, vậy người động thủ chỉ có thể là Trần Vân. Cô là người chơi thâm niên, từ nãy đến giờ đều là giả vờ. Trần Vân đứng lên vỗ vỗ cho bụi trên người, nói. Tôi quả thật chỉ qua phó bản 2-3 lần, nhưng không có biện pháp, đạo cụ trên người tôi rất nhiều. Cô là một người phụ nữ ôm đùi vàng, áo sơ mi trắng và đuôi ngựa sắc mặt xám xịt. Các người ngay từ đầu đã nghi ngờ chúng tôi, phải không? Vậy tại sao không trực tiếp nói ra? Rốt cuộc có tất cả bao nhiêu sát thủ? Nam, ngay từ đầu Hạ Ân không phải. Khương Tiều trả lời nghi vấn của bọn họ. Nếu như không thể xác định thân phận của sát thủ, tùy tiện đem tín đồ bình thường đối đãi như sát thủ là không cần thiết. Trong trường hợp không còn cách nào khác, ta chỉ có thể làm như vậy. Nhưng nếu có cách khác, ta cũng không muốn có thêm nạn nhân. Giết người khả nghi và sát thủ, quả thật có thể nhanh chóng chấm dứt vòng thần chiến này. Đây kỳ thật chính là phiên bản ngắn gọn qua lời đề nghị của Hạ Ân. Tuy người chết không nhiều như vậy, nhưng bản chất đều giống nhau. Khương Tiểu cũng không phải không muốn ra tay, cô chỉ cảm thấy đây không phải là giải pháp tối ưu. Dù sao cô vẫn không quên chủ đề của thần chiến, bồi dưỡng tín đồ sùng đạo. Thủ đoạn tàn nhẫn có thể làm cho sinh vật ô nhiễm tin tưởng, nhưng không thể thuyết phục nhân loại, bọn họ chỉ sinh ra dao động. Biện pháp này không có lợi cho cô, hơn nữa, cũng không phải là không có biện pháp khác. Tựa như giờ phút này, thân phận của mọi người đều đã rõ ràng. Đuôi ngựa và áo sơ mi trắng sắc mặt suy sụp, là chúng tôi thua, là chúng tôi ích kỷ, còn tự cho mình là thông minh. Bọn họ cũng không phải muốn nhân loại thua thần chiến, nhưng áo sơ mi trắng không muốn để cho bạn gái hắn chết, cho nên mới dùng tính mạng của người khác để đổi lấy mạng của đuôi ngựa. Khương Tiều bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không coi các ngươi là tội nhân. Ba người, kể người phụ nữ trung niên đều nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn Khương Tiều. Ta đã nói, nảy sinh ý tưởng như vậy là chuyện không thể tránh khỏi. Các ngươi không tin tưởng ta có thể đưa các ngươi bình an ra ngoài, chuyện này thực bình thường. Đưa ra lựa chọn sai lầm cũng rất bình thường, nhưng nếu tất cả lựa chọn đều sai, vậy thì hậu quả sau đó còn nghiêm trọng hơn. Hy vọng các ngươi đều hiểu, hiện tại bản thân chỉ có thể tín nhiệm ta. Trong nháy mắt này, bọn họ cảm thấy trên người Khương Tiều như có thánh quang. Bọn họ cũng không biết có thể rời khỏi nơi này hay không, nhưng nếu là Khương Tiều, bọn họ lại có chút tin tưởng. Những người vào rừng đều đi ra, trước khi sát thủ lựa chọn từ bỏ ám sát, Khương Tiều lại nói. Hãy nhớ rằng, tất cả các sát thủ, ta đều sẽ không quên các ngươi, cũng sẽ không từ bỏ các ngươi. Sau khi 5 sát thủ chết, Khương Tiều được thả xuống. Trần Vân nhịn không được nói, những lời lúc trước, không giống như lời mà cô sẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà tha thứ, hối cải, căn bản không phù hợp với thiết lập nhân vật của Khương Tiều. Khương Tiều nhỏ giọng nói, bởi vì vòng này kết thúc, không có nghĩa là thần chiến chấm dứt. Cho dù 5 sát thủ này thật sự chết, cô cũng phải lấy được lòng tin của những người này trước. Hơn nữa, cô không chỉ nói cho bọn họ nghe, mà còn đang nói cho tất cả các tín đồ dưới sân khấu nghe. Bình thường Khương Tiều sẽ không làm loại hành vi thánh mẫu này, cô lại không cần vạn người mê. Nhưng bây giờ không còn cách nào, cô phải là một vị thần, phải nhận được sự ủng hộ của mọi người. Cô biết rất rõ làm thế nào để trở thành một vị thần được yêu thích, toàn năng và khoan dung. Hơn nữa, những tín đồ đã chết này thật sự trực tiếp chết sao? Bởi vì quy tắc đào hố ở khắp nơi, Khương Tiều không thể không cẩn thận, dù sao cũng phải thu mua lòng người trước đã. Lúc này, trước mặt tất cả các tín đồ, một màn hình ảo lại nhảy ra, xin vui lòng chọn lại tín ngưỡng của bạn. Cho dù đó là những tín đồ được chọn hay những tín đồ ngoài sân khấu, đều phải đưa ra lựa chọn. Thấy tình hình này, Khương Tiều liền xác nhận suy đoán trong đầu, tín đồ phải chọn lại tín ngưỡng trước khi có kết quả. Quả nhiên, thay đổi về phe tín đồ cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu đầu tiên. Vòng thần chiến này đã chấm dứt, bên đỏ giành chiến thắng. Chúc mừng thần minh Khương Tiều, tất cả các sát thủ đều đã bị thần cách của ngài khuất phục, bọn họ từ bỏ phản bội, lựa chọn thủ hộ vinh quang của ngài. Tất cả tín đồ bình thường đều sẽ vì ngài tiếp tục chinh chiến. Với 13.233 phiếu bầu, nhiều tín đồ đã sẵn sàng trở thành người của ngài. Vòng thứ hai của thần chiến đã bắt đầu, ngoài phe đỏ và phe xanh, một thế lực mới lục phương đã được thêm vào. Cách chương.